Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 865, Elena lại có thể không thấy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hôm sau. Được mời Dương Thiên Long theo Alin cùng với Franco vợ chồng cũng thành tựu tham gia Moscow Thu Đông buổi trình diễn thời trang. Tê trên đài Elena rất nhiều người mẫu nữ trong lộ vẻ được phá lệ tươi đẹp. Trong hoảng hốt, Dương Thiên Long cảm giác được trang điểm sau Elena rất giống là Rosalia tiểu thư. Làm hắn thấy trang điểm sau Elena đầu tiên nhìn, hắn đầu tiên là thất kinh, tiếp theo không nhịn được mở to hai mắt đánh tính trên đài Elena. Có lẽ ở một ít phương diện chi tiết Elena vẫn là Elena ra. Còn lại rất nhiều địa phương, Dương Thiên Long đều là thật sâu cảm nhận được Elena chính là Rosalia bóng dáng vậy tồn tại. Mà làm Rosalia cuối cùng ra sân thời điểm, toàn trường lại là bạo phát ra một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cái này tiếng vỗ tay là đưa cho đương kim thế giới ưu tú nhất, xinh đẹp nhất, nhất có khí chất người mẫu một trong Rosalia tiểu thư. Không thể không nói. Rosalia ở tê chân đài khí thế 10 phần. Nàng vừa ra sân, toàn trường là á khẩu không tiếng động. Tất cả người xem đều ở đây toàn bộ tinh thần chăm chú đánh giá giống như nữ vương vậy tồn tại. Rosalia tiểu thư, Dương Thiên Long sự chú ý không hề tập trung, bởi vì hắn được chiếu cố bên người vợ tâm trạng. Tuy nói hắn cùng Rosalia chẳng qua là bình thường bạn tốt, nhưng là giữa nữ nhân cái loại đó ghen tức hay là để cho Dương Thiên Long không thể không đánh tính. Vợ diễn cảm, Alin nhìn rất là nghiêm túc. Từ bề ngoài điều kiện mà nói, nàng vóc người, hình dáng, khí chất, chút nào không thua tại trên đài bất kỳ một người nào nữ minh tinh. Thê tử Alin nữ sĩ diễn cảm rất là bình tĩnh, nghiêm túc. Bình tĩnh để cho người không nhìn ra có một tia gợn sóng. Chẳng lẽ nàng đã quên mất Rosalia tồn tại? Dương Thiên Long không nhịn được nhíu mày một cái. Hắn một lần nữa không nhịn được hướng nhạc mẫu Sophia phu nhân nơi đó quan sát đã qua. Sophia phu nhân đồng dạng là một mặt biểu tình bình tĩnh. Không biết chuyện gì xảy ra, Dương Thiên Long lòng lập tức trở nên có chút không phải mùi vị tới. Thứ mùi này rất là kỳ quái, không cần nhiều ít thời gian, chua ngọt, khổ cay mặn toàn bộ một cổ não chạy dâng lên trong lòng. Buổi trình diễn thời trang sau khi kết thúc, Dương Thiên Long bọn họ cũng không có tản đi, bọn họ cần phải đợi quay phim Johnny cùng với bạn gái hắn Elena. Johnny đầu tiên cái đầu tiên hăm hở đi ra, bên trong tay hắn xách dụng cụ chụp hình, như thế nào? Thân ái cả nhà, có phải hay không rất xuất sắc? Johnny một mặt khoái trá cười nói. Alin gật đầu một cái. Quả thật không tệ, Elena khí chất rất được. Ta nói đúng ta kỹ thuật chụp hình. Bà chị, Johnny có chút bất mãn, đứng lên. Ngươi không có cho chúng ta xem. Chúng ta làm sao biết ngươi ngày hôm nay kỹ thuật chụp hình rốt cuộc là dạng gì? Alin cười nói. Các người chẳng lẽ không có chú ý tới mỗi một cái người mẫu nữ ra sân sau màn ảnh lớn tấm ảnh. Johnny lấy làm kinh hãi. Cả nhà đều đong đưa là đầu đứng lên. Trời ạ, các người những người này tất cả đều xem người đẹp đi. Ta cũng thật là phục các người. Johnny thấy người nhà mình cửa lại là như vậy, không rõ ràng phong tình, sau đó nhất thời cũng thay đổi được một mặt tương đối không biết làm sao. Ha ha, ngươi làm sao không nói sớm những cái kia tấm ảnh là ngươi đập. Nói thật, làm người mẫu sau khi đi ra, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía bổn tôn trên mình. Nơi nào còn nhớ được đi xem phía sau màn ảnh lớn tấm ảnh. Được rồi, thật là một cái thất bại triển lãm. Johnny cũng là một mặt bất đắc dĩ nhún nhún vai, buông tay một cái, bỗng nhiên lúc này, Johnny ánh mắt trở nên có chút lóe lên. Hắn ở chung quanh quan sát một vòng, vẫn là không có thấy được Elena bóng người. Ồ, Elena đâu? Nàng còn chưa ra. Alin nói, không thể nào, nàng còn chưa ra. Johnny diễn cảm có chút không tự nhiên lại. Mới vừa rồi Elena kết thúc thứ tự nhưng mà gần trước. Giữ lẽ thường mà nói, kết thúc sau đó, nàng liền có thể thay mình quần áo. Nhưng là sự thật đúng là Elena cũng chưa ra. Ta đi xem một chút. Johnny vừa nói vừa đem dụng cụ chụp hình cái dương đặt ở trên bàn. Ngay sau đó sải bước đi vào bên trong. Ở bên trong tìm một vòng, Johnny vẫn là không có phát hiện Elena bóng dáng. Cái này làm cho hắn không khỏi được có chút thấp thỏm bất an. Còn không có tìm được sao? Trẻ con tử, tiên sinh Franco chân mày cũng không khỏi được nhíu lại. Johnny gật đầu một cái. Đúng vậy, phụ thân, con không có tìm được. Không đúng ở nữ phòng thay quần áo bên trong chứ. Thân là người mẫu xuất thân, Sophia phu nhân không khỏi được nhắc nhở. Mụ mụ, nữ phòng thay quần áo bên trong không có ai. Ta nhờ người nghe ngóng. Johnny lộ vẻ được một mặt cực kỳ không thể làm gì. Không thể nào, Sophia phu nhân bọn họ ở nơi này mở miệng đã chờ đợi sấp xỉ 10 phút. Xác xác thật thật không có phát hiện Elena bóng người. Thật, mụ mụ, ta cho nàng gọi điện thoại đi. Nói xong, chỉ gặp Johnny có chút nóng nảy móc ra điện thoại di động. Nhanh chóng bấm Elena điện thoại di động, nhưng mà chờ đợi hắn chính là vậy cơ giới vậy âm thanh nhắc nhở. Ngài khỏe, ngài nơi bấm người sử dụng đang bận đường dây. Bất quá Johnny tâm tình bỗng nhiên lúc này, nhưng là không có như vậy khó chịu. Chuyện gì xảy ra? Trẻ con tử, Franco không khỏi được một mặt ân cần nói. Không có sao, ba ba, nàng đang bận đường dây. Phỏng đoán có chuyện, phỏng đoán chờ một chút sẽ cho ta đánh tới. Johnny cười cười nói, không lâu lắm, Johnny điện thoại di động liền vang lên. Hắn tâm tình kích động lấy điện thoại di động ra vừa thấy. Quả nhiên là Elena đánh tới. Cục cưng, xin lỗi. Ta mới rồi có chuyện. Bây giờ tới đây. Elena mân nói khoai ngữ nói xong câu này nói sau đó. Chính là nhanh chóng cúp điện thoại. Rất nhanh. Chỉ gặp người mặc gạo màu vàng áo khoác. Elena đạp giày cao gót đi tới. Xin lỗi. Thúc thúc. A-di. Tỷ tỷ tỷ phu còn có ta thân ái nhất Johnny. Elena trên mặt lộ ra vẻ áy náy diễn cảm tới. Đứa nhỏ. Con thế nào? Sophia phu nhân vội vàng hỏi, ta được hồi London một chút, bên kia có chút việc. Elena nói, ta cùng ngươi cùng đi. Johnny vội vàng nói, không, thân ấy, ngươi ở chỗ này hảo hảo bồi bồi người nhà ngươi. Ta rất nhanh liền có thể xử lý hoàn, đến lúc đó ta trực tiếp đi Berlin tìm ngươi. Elena lắc đầu một cái nói, cái này... Johnny có chút bỏ không được Elena rời đi. Không quan trọng, cũng chỉ 2-3 ngày thời gian. Elena cười cười nói, cũng là chuyện của công ty. Có lẽ ta vận khí tốt muốn tới. Vận khí tốt, làm Johnny một nghe được cái từ này thời điểm. Hắn đầu óc bên trong không khỏi được nổi lên Elena đối với hắn đã từng nói mơ ước. Đó chính là nàng vẫn luôn muốn leo lên Victoria sân khấu. Còn có một cái nhiều tháng, một năm một lần thiên thần Victoria's Secret đồ lót tú liền muốn bắt đầu. Có lẽ lần này, cố gắng lên, thân ấy, Johnny gật đầu một cái. Hắn không hy vọng ở mơ ước trước mặt, nữ nhân mình yêu thích sát vũ mà về. Cảm ơn, vậy các ngươi chơi vui vẻ. Ta chờ một chút thì đi sân bay, xe của công ty đưa chúng ta trở về. Dứt lời những lời này, Elena hướng về phía tất cả mọi người nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Trước khi đi còn không quên hôn một chút Felix Enzani vậy trắng nõn béo mập gương mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac-noida-tien-soa-bạn-đang-nghe-radio. Dừng lại khoảng 2s.